Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 159 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Việc này phiền phức rồi đó, muốn xóa đi ước định nhận chủ dường như chỉ có huyết tẩy bí pháp trong lời đồn, chẳng qua là huyết tẩy bí pháp này... Ôi... Triều địa than thở một tiếng lắc đầu cũng không nói gì. Mấy người lão nhân nghe thấy vậy lại như nghe được tiên âm, lão nhân ức chế sự vui mừng ở trong lòng nhưng vẫn lộ ra vẻ vô cùng nôn nóng hỏi một câu. Huyết tẩy bí pháp sao? Triều đại tu sĩ biết làm sao có thể giải đi ước định nhận chủ hay sao? Lúc này có thể nói ra hay không? Lôi ra nhất định sẽ vô cùng cảm ơn lấy lễ trọng cảm tạ đạo hữu. Triều địa lúc này gật đầu nhíu chặt đôi mày, nói... Huyết tẩy bí pháp, quả thật là có thể giải trừ ước định nhận chủ, hơn nữa còn không có lưu lại bất cứ tai họa ngầm gì. Thế nhưng yêu cầu của huyết tẩy bí pháp cực kỳ là hà khắc, sợ rằng rất khó có thể làm được. Trong đó có gì khó, kính xin triệu đại tu sĩ. Kính xin triệu đại tu sĩ nói rõ một chút, việc có liên quan đến trưởng tôn đích hệ được lôi mỗ yêu thương nhất, nhất định là sẽ dốc toàn lực mà làm. Lão nhân nói với giọng điệu như chém đinh chặt sắt, không chút che giấu sự coi trọng của mình đối với việc này. Mấy tên lôi phượng còn lại, bao gồm cả tên lôi phượng cấp 9 mà triệu địa đã từng gặp qua, lúc này đều đang dùng ánh mắt vô cùng lo lắng và chờ đợi nhìn về phía của triệu địa. Triệu địa lúc này không có trả lời, ngược lại ánh mắt đảo qua ở trên người mấy tên lôi phượng này khẽ nhíu mày. Lão nhân lập tức hiểu ý, giọng điệu biến thành nghiêm túc căn dặn một câu. Mấy người các ngươi toàn bộ lui xuống, mở ra cấm chế cách tuyệt nơi này, cũng ở bên ngoài đó trông coi, không có mệnh lệnh của lão phu bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Dạ, phụ thân. Dạ, tuân lệnh tộc trưởng. Những tên lôi phượng này mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của lão nhân, lúc này lập tức đứng dậy xin cáo lui. Một lát sau, nơi này chỉ còn lại hai người triệu địa và lão nhân. À, triệu đại tu sĩ, nơi này đã không còn người khác, xin đạo hữu hãy nói thật cho lão phù biết, lôi phượng nhất tộc chúng ta cũng không phải là hạng người không biết tốt xấu, chỉ cần đại tu sĩ có thể cứu được trưởng tôn của lôi mỗ, bảo vật trong lôi phượng nhất tộc chỉ cần đại tu sĩ nhìn chúng cứ việc lấy đi thôi. Lão nhân hiểu rất rõ, muốn tu sĩ nhân tộc xuất thủ tương trợ, nhất định là phải lấy ra bảo vật có giá trị tương đương. Triều địa lúc này gật đầu, nói. Lôi đạo hữu khách sáo rồi đó. Rốt cuộc là lệnh tôn đã bị nhận chủ như thế nào? Kính xin đạo hữu hãy nói tỉ mỉ một phen. Sắc mặt của lão nhân hơi trầm xuống, than nhẹ một tiếng, nói. Ơi, đều là do lôi mỗ quản giáo không nghiêm, nhãi con này không lâu sau khi nở ra, vẫn chỉ có tu vi tương đương trúc cơ hậu kỳ đã một mình đi tinh thần hải chơi đùa. Lão nhân chậm rãi nói, kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra cho triều địa. Thì ra tiểu tử lôi phượng kia trời sinh đã bướng bỉnh, chỉ thích du ngoạn ở khắp nơi, vốn lấy thiên phú độn thuật của lôi phượng nhất tộc, cho dù tu vi chỉ có trúc cơ hậu kỳ cũng đủ để chạy thoát ma chảo của bất kỳ tu sĩ kết đan kỳ nào, ở trong hải vực của ngoại tinh thần xem như là cũng vô cùng an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại gặp phải thiên huyễn lão ma có tu vi nguyên anh trung kỳ, tự nhiên là không có cách nào chạy thoát được, bị lão ma bắt được cũng thi triển bí pháp nhận chủ ngay. Thủ đoạn của lão ma cũng không phải là tội, không ngờ rằng có biện pháp nhận chủ được lôi phượng vị thành niên, hơn nữa thâm căn cố đế, gần như là độc nhất vô nhị, giống như nhận chủ trước khi ấp trứng vậy. Thế nhưng Lôi Phượng nhất tộc cũng thông qua huyết mạch tương liên đã cảm ứng được một chút gì đó, không bao lâu sau đã truy ra tung tích của tiểu Lôi Phượng, thông qua đó tìm đến Thiên Huyễn Lão Ma. Mặc dù thực lực của Thiên Huyễn Lão Ma kém tu vi cấp 10 của lão nhân, nhưng lấy tiểu Lôi Phượng trong tay để uy hiếp, lão nhân này cũng không dám hạ sát thủ. Hai bên giằng co với nhau, Thiên Huyễn Lão Ma không dám thực sự diệt sát tiểu Lôi Phượng, lão nhân cũng không dám gây bất lợi cho Thiên Huyễn Lão Ma. Song phương không ai tín nhiệm đối phương, sau mấy lần giao thủ đã hình thành một tử cục. Lão nhân mặc dù đã đoạt lại được tiểu Lôi Phượng, cũng đã giam lại Thiên Huyễn Lão Ma ở trong trận pháp, nhưng cũng không dám bức bách quá là lớn, dù sao đi nữa đối phương cũng có thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn không có khả năng triệt để khống chế đối phương dưới tình huống đối phương không chút phát hiện. Mà Thiên Huyễn Lão Ma lại không lúc nào không nghĩ đến biện pháp chạy ra, nhưng cũng không dám thực sự lấy tính mệnh của tiểu Lôi Phượng làm thủ đoạn áp chế. Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, tính mệnh của hắn và tiểu Lôi Phượng đã buộc cùng một chỗ không cách nào có thể chia cắt. Cho nên lão ma dứt khoát ở trong pháp trận khổ tu bí thuật, khi đến một ngày nào đó thực lực của lão không thua kém gì lão nhân Lôi Phượng nhất tộc, sẽ có thể nghênh ngang lao ra khỏi chốn khốn cảnh này. Sau khi Triệu Địa nghe xong vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói: "Thì ra là như thế, chẳng qua là huyết tẩy bí pháp này thực sự rất khó thỏa mãn các điều kiện thi triển. Cách làm cụ thể là chiết xuất ra từng chút tinh huyết của lệnh tổn, sau đó ở bên ngoài cơ thể tiêu trừ từng tia khí tức nhân tộc ở trong đó. Đồng thời còn phải rót vào thật nhiều tinh huyết huyết mạch tương liên với cơ thể, có thể đảm bảo ở trong quá trình thi pháp, lệnh tôn không đến mức bởi vì mất máu quá nhiều mà lưu lại hậu hoạn, dẫn đến tu vi suốt đời khó có thể tiến thêm. Cách làm cụ thể là..." Triệu Địa nói qua một lần quá trình thi pháp của huyết tẩy bí pháp, lúc này hắn cũng không phải là bịa chuyện, mà quả thật có loại bí pháp này tồn tại, đây còn là một trong những bí thuật linh giới mà Hỗn Nguyên Tử đã dạy cho hắn. Ở nhân giới này, có lẽ cũng có khả năng tồn tại phương pháp khác giải trừ ước định nhận chủ, nhưng khẳng định về các phương diện không thuần thục bằng bí pháp này. Chẳng qua khi Triệu Địa nói đến số lượng tinh huyết thoáng cái đã tăng lên mấy lần, 9 phần thật 1 phần giả, khúc mắc ở trong đó lão nhân làm sao có thể nhìn ra sơ hở. Ngoài trừ cần rất nhiều tinh huyết có huyết mạch tương liền, độ khó khi thi triển bí pháp này cũng vô cùng là đáng sợ, nói như vậy cần tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể làm được. Triệu Địa tỏ ra cẩn thận, cũng đã tận lực đề cao độ khó lên không ít. Mà Triều Địa yêu cầu huyết mạch tương liền, ngoài trừ quả thật là điều kiện của huyết tẩy bí pháp, cũng càng tiện cho hắn trong đó luyện hóa chiết xuất ra một tia tinh huyết của Thiên Phượng Chân Linh. Hóa thần kỳ sao? Lão nhân hơi sửng sốt, nhưng sau đó lập tức gật đầu thoải mái, lão cho rằng quả thật chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới này mới có thể làm ra cải biến đối với loại chuyện nghịch thiên cải mệnh như nhận chủ này, chỉ ít với tu vi cấp 10 đỉnh phong hiện tại của hắn, đối với việc này cũng bó tay không cách nào làm được. Chẳng qua muốn tìm được tu sĩ hóa thần kỳ xuất thủ tương trợ khó khăn biết bao nhiêu, ở trong tinh thần hải này cũng chỉ có một Hỏa Giao Vương mà thôi, nhưng lúc này hơn phân nửa còn đang dưỡng thương, sao có thể tiêu hao khí lực cực lớn giúp hắn cứu ái tồn về. Hơn nữa Lôi Phượng giữ kỹ huyết mạch Thiên Phượng không kém hơn Giao Long nhất tộc, thật sự cũng vô cùng không muốn ăn nói khép nép yêu cầu Hỏa Giao Vương giúp đỡ. Lão nhân bỗng nhiên tâm niệm vừa chuyển, khách sáo nói: "Triều đại tu sĩ có thể giao đấu không phân cao thấp cùng với Hỏa Giao Vương, nói như vậy thì pháp lực cũng hơn xa cùng cấp, có thể đánh đồng cùng với tu sĩ hóa thần kỳ, không biết là có thể thi triển bí pháp này hay không?" "Việc này..." Triều Địa mặt lộ ra vẻ khó khăn nhíu mày, nói: "Triệu Mỗ quả thật có thể miễn cưỡng thi triển bí pháp này, chẳng qua chỉ là đối với Triệu Mỗ mà nói, hành động này tiêu hao tinh lực cũng cực lớn, sợ rằng sau khi thi triển không có hơn 10 năm khổ tu thì không có cách nào có thể khôi phục lại được. Phải biết rằng ngoại nhân cưỡng ép giải trừ ước định nhận chủ chính là thủ đoạn lớn nghịch thiên cải mệnh, trả giá sau khi thi pháp tự nhiên là cũng vô cùng lớn lao." Hơn nữa cần nhiều tinh huyết đến như vậy, không biết là Lôi Phượng nhất tộc có thể lấy đủ hay không. Nếu như tinh huyết không đủ, trong khi thi pháp nguy hiểm cũng cực lớn, nếu là bởi vậy ngược lại làm hại tính mệnh của Lãnh Tôn, Triệu Mỗ cũng không dám đảm đương việc này. Triều Địa lần lượt nói ra nỗi khổ của mình, trên vẻ mặt còn tỏ ra có chút khó khăn. Lão nhân nghe ra Triều Địa cũng không có một lời cự tuyệt, lúc này liên tục gật đầu chắp tay, nói: "Ây ha ha, Lôi Mỗ hiểu được, Lôi Mỗ hiểu được chuyện này. Để triều đại tu sĩ vô duyên vô cớ xuất thủ vì Lôi Phượng nhất tộc, đương nhiên là cũng không thể nào nói nổi. Lôi Mỗ đương nhiên sẽ lấy ra trọng bảo để dâng tặng, giá trị của nó vượt xa sự tưởng tượng của đại tu sĩ. Về phần tinh huyết, đại tu sĩ cũng không cần phải lo lắng, huyết mạch tương liên của Lôi Phượng nhất tộc chúng ta, Lôi Mỗ sẽ căn dặn những người thân nhất của tôn tử này dâng ra một ít tinh huyết, bản thân Lôi Mỗ cũng có thể lấy ra không ít, đạo hữu xin cứ yên tâm. Hơn nữa chỉ cần triệu đại tu sĩ tận lực mà làm, mặc kệ kết quả như thế nào, Lôi Phượng nhất tộc chúng ta đều cảm kích ân xuất thủ của đại tu sĩ." Triệu Địa suy nghĩ hồi lâu, dường như đang so sánh lợi và hại ở trong đó, cuối cùng thở dài một tiếng đã có quyết định. "Ây, đã là như vậy, Triệu Mỗ cũng không thể thấy chết mà không cứu được, việc này cũng không nên chậm trễ. Lôi đạo hữu, ngươi hãy an bài cho Triệu Mỗ một gian mật thất ở nơi đây, Triệu Mỗ liền chuẩn bị thi triển huyết tẩy bí pháp. Đồng thời xin Lôi đạo hữu lấy đủ tinh huyết giao cho Triệu Mỗ, dù sao đi nữa nếu như nguyên anh của người này hôn mê bất tỉnh trong thời gian dài, cũng có chỗ hạ nhất định đối với lệnh tôn của đạo hữu, để tránh lưu lại ẩn hoạn, tốt nhất vẫn lên nhanh chóng thì pháp thì hơn." Lão nhân tỏ ra vô cùng vui mừng, đối phương không ngờ chủ động đưa ra đề nghị thi pháp ở ngay trên địa bàn của Lôi Phượng nhất tộc, đủ để thấy là thành tâm thực lòng, vì vậy lúc này gật đầu liên tục, y theo cách nói của Triệu Địa lập tức bố trí những việc này. Mấy ngày sau, Triệu Địa ở trong một gian mật thất rộng rãi nhắm mắt dưỡng thần khoanh chân mà ngồi. Gian mật thất này không những bên ngoài có tầng tầng cấm chế của Lôi Phượng nhất tộc bày ra, nói là phòng ngừa ngoại nhân quấy rối Triều Địa thi pháp, thực ra là cũng có ý quản chế Triều Địa. Hơn nữa, ở trong mật thất cũng có các loại pháp trận cao cấp do Triều Địa căn dặn ưu nhược bố trí ra, để cho ngoại nhân không có cách nào xông vào thăm dò bất cứ tin tức gì ở bên trong. Trước người của Triều Địa có một con Lôi Phượng lớn mấy thước đang ngủ say, trên người bị dây thừng chớp động điện quang màu bạc quấn lấy thật chặt, khí tức lúc này đang tỏ ra vô cùng là yếu ớt. Lôi Phượng này đã bị Thiên Huyễn Lão Ma nhận chủ, tâm thần tương liên, hiện tại nhục thân của Thiên Huyễn Lão Ma đã bị hủy, chỉ có Nguyên Anh rơi vào hôn mê sâu, chịu ảnh hưởng này con Lôi Phượng này tự nhiên cũng không tốt hơn chút nào. Triều Địa bỗng nhiên mở to hai mắt, liếc mắt nhìn Lôi Phượng này một cái, mỉm cười lắc đầu, trong tay bạch quang chợt run lên, trước người của hắn đã xuất hiện hơn cái bình nhỏ màu đỏ máu. Trong bình nhỏ này tất cả đều là tinh huyết của Lôi Phượng, số lượng tổng thể còn lớn hơn một phần so với yêu cầu của Triều Địa. Xem ra Lôi Phượng nhất tộc cực kỳ coi trọng đối với việc này, cũng không cho phép có sai sót gì xảy ra. Triều Địa hút một bình nhỏ trong đó bay tới tay, sau khi mở nắp ra lấy ra một giọt tinh huyết ở trong đó, sau đó liền đánh vào một đạo linh lực yếu ớt. Giọt tinh huyết này không ngờ tự động bắn ra một đạo điện quang màu bạc nhỏ, lập tức hóa giải đạo linh lực này. Triệu Địa gật đầu tỏ ra hài lòng, cổ tay của hắn lập tức run lên, bạch quang trùm lên đã thu bình tinh huyết này vào trong vòng tay chữ vật. Kế tiếp Triệu Địa lần lượt thử từng bình tinh huyết này, trong tinh huyết ẩn chứa lực lượng thuộc tính lôi càng mạnh, chứng tỏ linh huyết thiên phượng kế thừa càng tinh đậm, đối với hắn mà nói càng thêm hữu dụng. Những tinh huyết chất lượng tốt, tự nhiên Triệu Địa cũng không khách sáo đều thu làm của riêng, mà tinh huyết thoáng kém một chút, lại lưu lại dùng để khi thi pháp, để bổ sung linh huyết kịp thời cho tiểu Lôi Phượng kia. Sau khi Triệu Địa chuẩn bị thỏa đáng, vươn tay bắn ra một đạo kiếm quang, cắt ra một vết thương trên người của Lôi Phượng, lập tức chảy ra không ít tinh huyết. Những tinh huyết này hội tụ thành một dòng máu lớn bằng nắm tay, trên mặt chớp động từng tia điện quang màu bạc có thể thấy bằng mắt thường. Ủa? Huyết mạch thiên phượng của tiểu gia hỏa này ngược lại cũng không tồi một chút nào, thảo nào Lôi Phượng nhất tộc lại coi trọng đến như vậy. Triều Địa nhướng mày thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nếu như trong huyết dịch của Lôi Phượng này ẩn chứa huyết mạch thiên phượng thuộc tính nôi tương đối là thuần đậm, đương nhiên là Triều Địa cũng sẽ không thể bỏ qua. Triều Địa dự định lấy ra một phần nhỏ trong đó chiếm làm của riêng, dù sao đi nữa đối với con Lôi Phượng này mà nói, chỉ cần tinh huyết tổn thất một lần không đến một phần mười, thì có thể thông qua tu luyện mấy chục năm đến hơn trăm năm bù đắp lại, đối với tiền đồ tu luyện và độ tinh khiết huyết mạch của hắn sẽ không lưu lại hậu hoạn một chút nào. Nếu như một lần chảy máu quá là nhiều, nặng thì trực tiếp sẽ mất mạng ngay tại chỗ, nhẹ thì tu vi đại tổn khó có thể tiến thêm, hơn nữa huyết mạch cũng không cách nào khôi phục được, từ nay về sau trở thành một con yêu cầm thuộc tính lôi cực kỳ là bình thường. Đương nhiên Triều Địa sẽ không làm ra việc tổn thương huyết mạch của tiểu Lôi Phượng, làm như vậy nhất định sẽ làm cho Lôi Phượng nhất tộc tức giận. Đối với hắn mà nói, số lượng tinh huyết của Lôi Phượng đã tương ứng đủ rồi, cũng không cần phải gây thêm phiền phức. Hơn nữa Triều Địa cũng là người vô cùng coi trọng lời hứa của mình, nếu đã đáp ứng với Lôi Phượng nhất tộc cứu tiểu Lôi Phượng, cũng sẽ không vì vậy mà luốt lời không làm. Lập tức Triều Địa thu lấy một phần nhỏ huyết dịch của tiểu Lôi Phượng, sau đó hắn lập tức bắt đầu thi pháp. Mấy ngày sau, cuối cùng Triều Địa đã thanh trừ tẩy rửa một lượt toàn bộ huyết dịch của tiểu Lôi Phượng, nhưng Triều Địa cũng không có gọi nó tỉnh lại, mà là vươn tay bắn ra một đạo tử quang, đánh vào trong cơ thể của tiểu Lôi Phượng một đạo hỗn nguyên kính. Sau đó Triều Địa chậm rãi cẩn thận phá hủy phần có liên quan nhận chủ cùng Lôi Phượng trong thần thức của Thiên Huyễn lão mà. Làm xong những chuyện này, Triều Địa cũng không chút do dự, năm ngón tay bóp lại một cái, nguyên anh của Thiên Huyễn lão ma tiêu tán, từ nay về sau hình thần câu diệt. Tiểu Lôi Phượng hót lên một tiếng trong trẻo, dần dần đã tỉnh lại, mặc dù trong hai mắt vẫn còn toát ra vẻ mịt mờ, khí tức lúc này cũng tỏ ra vô cùng suy yếu, nhưng cuối cùng cũng đã bình yên vượt qua một kiếp này. Triều Địa vung tay áo lên thu lại tất cả pháp trận, đồng thời ôm lấy Tiểu Lôi Phượng đi ra bên ngoài của mật thất. Quả nhiên lão nhân cấp 10 và mấy tên Lôi Phượng đã sớm chờ ở đây, sau khi nhìn thấy Tiểu Lôi Phượng mở mắt tất cả đều vui mừng quá đỗi. Tiểu Lôi Phượng cũng đã hồi phục ý thức rất là nhanh, mấy tiếng kêu yếu ớt nhưng vui mừng biểu hiện nó đã nhận ra những người thần này. Điều này chứng tỏ ước định nhận chủ nhân tộc của Tiểu Lôi Phượng đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, Triều Địa thi pháp quả nhiên hết sức là thành công. Khóe miệng Triều Địa khẽ nhếch lên, nhìn đám Lôi Phượng nhất tộc vui mừng yên lặng cũng không nói gì. Lão nhân tỏ ra vô cùng vui mừng, lập tức ôm Tiểu Lôi Phượng vào trong lòng, cũng vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu của nó, cẩn thận kiểm tra tình hình trong cơ thể Lôi Phượng một phen. Bỗng nhiên, sắc mặt của lão nhân khẽ biến nói với Triều Địa. Triều đại tu sĩ, làm như vậy là có dụng ý gì thế? Hiển nhiên lão nhân đã phát hiện ra trong thân thể của Tiểu Lôi Phượng đã có một cỗ linh lực kỳ lạ mà hắn không thể nào hóa giải được, không phải là Triều Địa gây lên thì là ai đây nữa. Triều Địa lúc này mỉm cười lạnh lùng nói: Lòng phòng người không thể không có, Triệu Mỗ y theo ước định, mất rất nhiều tinh lực mới có thể cứu được lệnh tồn, nhưng cũng khó có thể đảm bảo Lôi Phượng nhất tộc sẽ thừa dịp Triệu Mỗ vừa thi pháp xong, chính là lúc suy yếu sẽ không làm khó Triệu Mỗ. Nếu Lôi Đạo Hữu đã biết việc Triệu Mỗ động thủ với Hỏa Giao Vương, hẳn là cũng biết trên người của Triệu Mỗ có không ít thứ tốt, Triệu Mỗ cũng là sợ Lôi gia nhất thời tham niệm che mắt, làm ra chuyện ngu xuẩn nhất thời mà thôi. Lão nhân tỏ ra sửng sốt, lời nói này của Triều Địa quả thật đã nói trúng cách nghĩ ám muội ở trong lòng, nếu như lúc này Triều Địa lộ ra vẻ quá suy yếu, lão có thể xuất thủ làm khó hay không cũng là chuyện khó nói. Nhưng tâm niệm của lão xoay chuyển nhanh chóng, lập tức sắc mặt buông lỏng cười bồi, nói: Triều đại tu sĩ cứ nói đùa, Lôi Phượng nhất tộc chúng ta tuyệt đối không phải là người không biết tốt xấu lấy oán trả ơn, Triều đại tu sĩ quả thật cứ yên tâm đi. Nói xong, tay phải của lão nhân tìm kiếm trong ngực, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc. Lão nhân ném hộp ngọc cho Triệu Địa, vừa cười vừa nói. Đây là trọng lễ của Lôi gia đã sớm chuẩn bị xong, tuyệt đối có thể bồi thường công lao của Triệu đại tu sĩ xuất thủ trợ giúp. Sắc mặt của Triệu Địa không chút thay đổi tiếp nhận hộp ngọc, sau khi thần thức đảo qua quyết đoán mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong có một quả hình bầu dục màu bạc dài chừng 3 tấc, mặt ngoài tràn đầy điện quang màu bạc tinh mịn, đang toát ra lập lòe, nương theo đó cũng có tiếng tách tách rất là nhỏ. Đây là... Triều Địa trong lòng dùng mình, linh lực thuộc tính lôi của quả màu bạc này cực kỳ là kinh người, thậm chí còn hơn một khối vạn liên lôi tinh cùng cỡ. Đây chính là phượng tê lôi quả. Lão nhân có chút đắc ý giới thiệu một câu. Cây phượng tê đại thụ mà lôi phượng nhất tộc chúng ta ở này đã có hơn 10 vạn năm tuổi, bởi vì bị khí tức thiên phượng thuộc tính lôi của bản tộc ảnh hưởng, cứ cách vạn năm đại thụ này sẽ khai hoa kết quả một lần, mỗi lần như thế có thể có được 2-3 phượng tê lôi quả. Mặc dù lôi quả này không cách nào dùng để luyện đan, nhưng lại là tài liệu luyện khí tốt nhất. Lấy tài liệu thuộc tính lôi mà nói, có thể được xưng là đệ nhất của giới này, cho dù là vạn liên lôi tinh cũng kém hơn không ít. Triều Địa tỏ ra cực kỳ hài lòng, gật đầu liên tục, thu phượng tê lôi quả xong lập tức lên tiếng nói. Trọng bảo lớn như vậy, quả thật là không uổng công Triệu Mỗ khổ cực một phen, đa tạ Lôi gia đã bàn bảo. Nói xong, hắn nhắm tiểu lôi phượng cách không chụp một cái, một đạo tử quang từ trong cơ thể của tiểu lôi phượng lập tức bay ra, liền sau đó cũng tiến vào trong tay của Triệu Địa không thấy bóng dáng. Lão nhân dùng thần thức tìm kiếm một phen, quả nhiên trong cơ thể của tiểu lôi phượng đã không có bất cứ dị dạng gì nữa, lúc này trong lòng của lão liền buông lỏng. Nếu như tất cả đều thuận lợi, Triệu Mỗ cũng sẽ không lưu lại nữa. Cáo từ. Triệu Địa chắp tay biểu lộ ý muốn đi. Lão nhân đương nhiên sẽ không gây khó dễ, sau khi giữ lại không được, tự mình dẫn theo mấy tên hóa hình của lôi phượng nhất tộc tiễn Triệu Địa ra ngoài ngàn dặm, có thể nói là lễ nghĩa vô cùng là chủ đáo. Triệu Địa đi rồi, lôi phượng cấp 9 lên tiếng, nói. Phụ thân, vì sao người lại khách sáo với tên này như vậy? Phượng tê lôi quả kia chính là chí bảo của bản tộc, vì sao lại tặng cho người này một quả như vậy cơ chứ? Lão nhân khẽ lắc đầu, hai mắt híp lại nhìn về phía của Triệu Địa rời đi, nói. Không có loại chí bảo phượng tê lôi quả này, làm sao có thể đánh động được người này? Người này chính là dị loại thân mang mấy món linh bảo, người này trẻ tuổi đã có lòng dạ và tu vi cao như vậy, tương lai rất có khả năng lại là một tên tu sĩ hóa thần kỳ thực lực hùng mạnh, thậm chí có thể trở thành bá chủ của giới này. Lôi phượng nhất tộc chúng ta không thể đắc tội với người này. Nếu như một quả phượng tê lôi quả có thể làm cho người này nhìn lôi phượng nhất tộc chúng ta với ánh mắt khác, vậy thì cũng vô cùng là đáng giá. Trong khi nói, lão nhân vừa yêu thương vừa vuốt ve tiểu lôi phượng ở trong lòng. Bỗng nhiên lúc này trên mặt của lão nhân lóe lên vẻ nghiêm khắc, nói. Tên tiểu tử này, bởi vì sự bướng bỉnh của ngươi đã làm cho bản tộc tiêu hao vô ích bao nhiêu tâm huyết, cũng may mặc dù ngươi hao tổn tinh huyết cũng không ít, nhưng cũng không tổn thương đến huyết mạch, sau này hãy ngoan ngoãn ở trong phượng tê cung tu hành cho ta, tu vi không đến hóa hình không được bước ra cửa cung một bước. Tiểu lôi phượng thấp giọng thanh minh lộ ra vẻ oan ức và bất đắc dĩ. Sau khi Triều Địa rời khỏi lôi phượng nhất tộc, trực tiếp đi tới mộc gia của Giao Long nhất tộc. Bởi vì sợ Tiểu Vũ bị Giao Long khác phát hiện ra huyết mạch trong cơ thể của nàng không tinh khiết, cho nên suốt ngày nàng bị gia chủ mộc gia nhốt ở trong mật thất không dám tùy tiện đi ra ngoài. Với tính tình hoạt bát hiếu động của nàng, lúc nào cũng ngóng trông Triều Địa đến đây đón nàng đi. Chẳng qua ở trong 2-3 năm này, nữ tử này quả thật đã được gia chủ mộc gia khổ tâm tài bồi, thực lực sau khi biến ảo thân thể Giao Long đã có đề thăng lên rõ ràng. Ngoại trừ điều này ra, gia chủ Mộc Gia đã tặng cho rất nhiều linh đan diệu dược, có trợ giúp lớn cho Giao Long nhất tộc tu luyện thân thể cho nữ tử này, cũng đủ cho nàng dùng trong thời gian rất là dài. Trên bầu trời một hải vực ở sâu trong ngoại tinh thần, Triều Địa và Tiểu Vũ cùng cưỡi thiên vũ hạc bay về phía hòn đảo gần nhất của nhân tộc đảo số 10. Mặc dù mảnh hải vực này nghiêm cấm tu sĩ nhân tộc lui tới, thế nhưng lúc này cũng không phải thời kỳ thú triều nhạy cảm, hơn nữa chỉ cần Triều Địa không gây chuyện sinh sự, chỉ là đi qua một chút đương nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩa phụ, vì sao lâu như vậy mới tới đón Tiểu Vũ? Tiểu Vũ ở trong Long Cung ngoại trừ ngoại công không có đối tượng nào nói chuyện, mà ngoại công cả ngày chỉ bắt ta tu luyện thân thể của Giao Nỏng, suýt chút nữa thì khiến Tiểu Vũ buồn mà chết đi. Thiếu nữ trong mắt vừa chuyển, cái miệng nhỏ khẽ rẩu lên lộ vẻ oan ức, nói. Triều Địa lúc này mỉm cười của trách một câu. Chỉ có 2-3 năm, đối với người tu hành chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là một cái đả tọa trong nháy mắt. Tính tình của người cũng phải tôi luyện một phen, không thể nôn nóng bướng bỉnh đến như vậy, bằng không con đường tu hành sau này sẽ vô cùng khó khăn. Vừa mới gặp mặt, nghĩa phụ đã lại giáo huấn người ta rồi. Cái miệng nhỏ của thiếu nữ rẩu lên dường như tức giận, nói. Thôi được rồi, ta đi tìm Băng Phong ca ca chơi đùa đây. Triều Địa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lập tức tế thông thiên tháp ra, cũng đưa thiếu nữ này vào bên trong của thông thiên tháp. Sau đó hắn điểm thiên vũ hạc dưới chân một cái, lấy tốc độ nhanh hơn mấy phần điên cuồng độn đi, ở trên không trung chỉ lưu lại một đạo quang ảnh màu trắng nhạt. Cái gì? Mới đi ra ngoài du ngoạn 2-3 năm, không ngờ rằng ngươi đã lấy về thiên phượng linh huyết thuộc tính lỗi và kỳ lân chi huyết thuộc tính bằng. Ở trong thiên cơ môn, trong động phủ của Triều Địa, Hỗn Nguyên Tử kinh hãi nói, sắc mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Tứ đại chân linh, chân long, thiên phượng, kỳ lân và huyền quỷ, không ngờ rằng thoáng cái ngươi đã có 3 loại linh huyết dị thuộc tính ở trong đó, mặc dù cũng không phải là nhiều, hơn nữa cũng không phải là cực kỳ tinh thuần, nhưng cho dù là ở trên linh giới cũng vô cùng là quý giá. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra có chút hâm mộ, nói. Không những ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Triều Địa đã lấy được 3 loại linh huyết dị thuộc tính Băng Phong Lỗi, đã thỏa mãn yêu cầu ngũ linh căn bản thân đối với thuộc tính ngũ hành. Hơn nữa 3 loại linh huyết này đều là bảo vật cực kỳ là hùng mạnh, vô cùng hữu ích đối với sự đề thăng thực lực của bản thân. Cái khác không nói, chỉ cần sau khi luyện hóa 3 loại linh huyết này, Triều Địa mượn Hỗn Nguyên lực thao túng 3 loại linh lực và bảo vật dị thuộc tính này cũng không có gì bỡ ngỡ, cũng sẽ linh hoạt giống như thao túng ngũ hành linh lực mà thôi. Cứ như vậy, cửu cung Hỗn Nguyên kiếm trận có khả năng được Triều Địa bố trí thi triển ra uy năng hùng mạnh. Đương nhiên, lúc này mục tiêu hàng đầu của Triều Địa vẫn là xung kích tới cảnh giới hóa thần kỳ. Triều Địa khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, tính toán một chút thu hoạch của lần du ngoạn ngắn ngủi này mang lại cho hắn. 7-8 bình nhỏ màu máu đều đựng tinh huyết của Lôi Phượng, lấy được từ tinh huyết của tiểu Lôi Phượng và Lôi Phượng cấp 10, ẩn chứa huyết mạch thiên phượng vô cùng là nồng đậm, nhiều tinh huyết đến như vậy, hẳn là đủ cho hắn luyện chế ra một tia thiên phượng tinh huyết thuộc tính lồi. Mà một quả phượng tê lôi quả cũng lấy được từ lôi phượng nhất tộc, nếu như dùng để luyện bảo, sau khi dung nhập vào kinh lôi kiếm trong cửu cung Hỗn Nguyên kiếm trận, nhất định là sẽ có tác dụng đề thăng rất lớn đối với bảo kiếm này. Công dụng của 2 loại bảo vật này đều rất là rõ ràng, Triều Địa lập tức vung tay áo lên, hào quang ngũ sắc bay qua thu những bảo vật này sang một bên, thay vào đó là từng khối tiên huyết thi thể, được từng khối hàn băng bao bọc vào bên trong. Những huyết dịch 2 nửa thi thể này chính là của thương lân thuộc tính băng kia, cùng với mấy chiếc lông cánh vỡ nát giống như băng nhận. 5 ngón tay của Triều Địa cách không chụp một cái, một bàn tay màu tím lập tức hiện ra, chụp lấy nửa thi thể trước của thương lân tới trước người của Triều Địa. Triều Địa ngưng thần nhìn về phía chiếc lân giác trong suốt trên đầu thi thể kia, lúc này tỏ ra hài lòng gật đầu liên tục, vươn ngón trỏ tay phải hơi điều động kiếm khí ở trong cơ thể, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một đạo kiếm quang màu tím dài chừng một thước. Triều Địa vươn tay hướng về phía góc của chiếc lân sắc trong suốt kia vẽ một vòng, chiếc lân sắc này lập tức bị cắt xuống hoàn chỉnh, lúc này cũng lập tức được Triều Địa thu vào trong tay. Chiếc lân giác này chất sừng cứng rắn, cũng vô cùng thích hợp để luyện khí, hơn nữa lại là tài liệu thuộc tính băng thuần khiết, dùng lân giác này lại thêm tuyết tinh tàn ti của tiêm tiêm tiên tử lấy ra giúp hắn, cùng luyện hóa vào trong hàn băng kiếm lấy vạn niên băng ngọc làm tài liệu chính, có thể làm cho thanh phi kiếm thuộc tính băng trong cửu cung hỗn nguyên kiếm này cũng đề thăng lên một bậc. Đặc biệt là trên phương diện thần thông che giấu, kiếm này cũng không phải là tầm thường một chút nào, có thể giúp cho toàn bộ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận tăng thêm một loại biến hóa mới. Về phần những lông cánh kia, mỗi một chiếc linh vũ đều giống như một thanh băng nhận trời sinh, mỏng dai mà sắc bén, thích hợp nhất dùng để luyện chế ra một bộ pháp bảo phi nhận đầy đủ số lượng thật nhiều. Đổi lại là đại tu sĩ khác, chỉ cần có thể thao túng lực băng hàn, có thể có được một bộ pháp bảo băng nhận như vậy đương nhiên sẽ quý trọng như lấy được chí bảo. Thế nhưng bảo vật đối với Triệu Địa mà nói là quá nhiều, loại pháp bảo thanh bộ này mặc dù sắc bén nhưng bản thân hắn cũng không có nhìn chúng, không đáng để bồi dưỡng thành bản mệnh pháp bảo. Vì vậy Triều Địa vung tay áo lên, sau khi bạch quang chợt lóe, những linh vũ này đã bị thu vào trong vòng tay chữ vật tạm thời không xử lý đến. Triều Địa há miệng phun ra một cái, phun ra một luồng hỏa diễm màu tím bắn về phía thi hài bên cạnh, tử quang chợt lóe hồng quang, nhất thời hòa tan đi hàn băng trên thi hài. Cùng lúc đó hắn điểm một cái về phía bàn tay màu tím kia, bàn tay màu tím nắm chặt thi thể của Thương Lân lại, cố sức để siết chặt, nhất thời có thật nhiều máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra, dưới sự thao túng của Triều Địa ngưng tụ thành một luồng, hình thành một huyết cầu không ngừng mở rộng xoay tròn bất định ở trên không trung. Ngay sau đó, Triều Địa lại làm tương tự đối với một nửa thi thể khác, đã hình thành một huyết cầu lớn chừng một thước giữa không trung. Mặt ngoài của huyết cầu này, không ngờ có từng tia hàn khí màu trắng toát ra, hiển nhiên là ẩn chứa linh lực thuộc tính băng hàn uy lực không tầm thường một chút nào. Triều Địa lấy ra một chiếc bình ngọc dùng đến thiên liên băng ngọc luyện chế mà thành, thu tất cả tinh huyết này vào bên trong bình. Sau khi làm xong những việc này, Triều Địa lại cẩn thận quan sát thi hài Thương Lân một phen, phát hiện ra trong đó còn có một chút tinh huyết không có cách nào có thể lấy ra. Vì vậy Triều Địa liền nhắm hỗn nguyên chân hỏa điểm một cái, hỗn nguyên chân hỏa hóa thành một luồng dịch giống như nước chảy, thấm vào bên trong thi hài của Thương Lân. Dưới sự thao túng của Triều Địa, từng giọt tinh huyết tàn dư đều bị bức ra ngoài. Ngoại trừ việc này ra, Triều Địa còn nhất lóc ra xương của Thương Lân, sử dụng kiếm khí lóc toàn bộ ra, lại theo y như vậy dùng hỗn nguyên chân hỏa ép tinh huyết ở trong cốt tủy ra. Mặc dù tinh huyết ở trong cốt tủy rất là ít, cộng lại tất cả cũng chỉ là một giọt lớn bằng hạt đảo, nhưng huyết mạch kỳ lân ẩn chứa trong đó vô cùng là nồng đậm, lực băng hàn cũng tỏ ra vô cùng là kinh người, hơn xa huyết dịch bình thường ép ra từ thi thể. Sau khi trải qua một phen nghiền ép này của Triều Địa, thi hài của Thương Lân hoàn toàn không còn tác dụng nữa, lập tức bị Triều Địa dùng hỗn nguyên chân hỏa đốt thành tro tàn. Triều Địa đang chuẩn bị xử lý những tinh huyết này một phen, dùng phương pháp hỗn nguyên tử truyền thụ cho hắn, ngưng tụ chiết xuất ra huyết mạch của kỳ lân chân linh ở trong đó, mà cũng là loại trừ tất cả những tạp chất. Nhưng đúng vào lúc này Triều Địa bỗng nhiên khẽ biến sắc, hắn cảm giác được một món bảo vật nào đó trong vòng tay chữ vật của mình không ngờ đã có biến hóa lớn. Triều Địa lập tức thu tinh huyết lại, cũng lập tức nhẹ nhàng vuốt trên vòng tay chữ vật một cái. Sau khi bạch quang chợt lóe, trong tay của Triều Địa đã xuất hiện một đạo truyền âm phù khoảng cách siêu xa và tinh xảo. Đạo truyền âm phù này chính là bảo vật thông tin của hắn trao đổi với tu sĩ hóa thần kỳ Minh Nguyệt Tiên Tử. Nếu không phải là đã phát sinh đại sự nào đó của giới này, làm sao lại khiến cho tu sĩ hóa thần kỳ dùng tới bảo vật này? Mà lúc này có tin tức truyền đến, trong lòng của Triều Địa càng vô cùng lưu ý, bởi vì tính toán ra, không sai biệt lắm chính là thời gian đã định Không Văn Đại Sư và Tuyết Viên Đạo Hữu phi thăng lên linh giới. Triều địa bóp một cái, ngọc phù hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán không thấy, đồng thời trong tai truyền đến một thanh âm nữ tử giống như tiếng chim hót nhưng giọng điệu lại vô cùng trầm trọng. Triệu đạo hữu, hôm nay thiếp thân và Lý đạo hữu đã đưa tiễn Không Văn đại sư cùng với Tuyết Viên đạo hữu phi thăng lên linh giới, nhưng mà sau khi hai vị đạo hữu tiến vào bên trong khe nứt không gian, trong thời gian không đến một nén nhang, nguyên thần đăng trước sau đều đã tắt, sợ rằng đã ngã xuống không còn nữa. Quả nhiên là tin tức có liên quan tới hai người phi thăng, chẳng qua lại là một tin dữ mà thôi. Triều địa trong lòng trầm xuống, lâm vào trong trầm tư. Thời gian một nén nhang ngắn ngủi, không có nhiều khả năng đã đi đến linh giới, cho nên ý nghĩa của nguyên thần đăng tắt quá nửa là do hai người này đã ngã xuống. Lấy thần thông thất sắc phạm quang của Không Văn đại sư, có thể xưng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của giới này, không ngờ rằng cũng không thể chống lại các loại nguy hiểm trong không gian phong bạo khi phi thăng. Vậy thì chẳng phải là tu sĩ của giới này không có hy vọng phi thăng linh giới hay sao? Mặc dù triều địa có một món linh bảo phòng ngự không tầm thường ngũ hành tán ở trong tay, cùng với hỗn nguyên chân hỏa có thể công có thể thủ biến hóa vô cùng, nhưng tự nhận thực lực tối đa cũng chỉ tương đương với linh bảo thất thải Phật Châu cùng với thần thông thất sắc phạm quang của Không Văn đại sư. Nếu như dưới sự liên thủ của Không Văn đại sư và Tuyết Viên đạo hữu đệ nhất thần lực của giới này vẫn không thể nào chống đỡ được một nén nhang, vậy đổi lại là triều địa sợ rằng kết quả cũng là như nhau mà thôi. Triều địa vốn lòng tin 10 phần, dự định xung kích bình cảnh hóa thần kỳ, sau khi nghe được tin dữ này ngơ ngác một lát cũng không có nói gì. Cho dù là hóa thần thì đã sao, nếu như không thể phi thăng lên linh giới, sống thêm hơn ngàn năm vẫn không tránh khỏi hóa thành một đống đất vàng, tất cả lại trở thành bọt nước hư vô mà thôi. Khe nứt không gian của Thiên Không Chi Thành xem ra là hung hiểm cực lớn, thông qua nơi này để phi thăng tuyệt đối không phải là thượng sách. Nhưng xây dựng một thông đạo thông linh, làm giảm sự nguy hiểm của không gian phong bạo cũng là việc không có khả năng để hoàn thành. Xây dựng thông đạo thông linh cần rất nhiều tài liệu, căn bản đều không phải là vật của giới này, cho dù là ở linh giới cũng không dễ dàng mà lấy được. Về phần phương pháp tu luyện đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, xông tới ngoài cửu trùng thiên, lấy tu vi bản thân dẫn tới sự bài xích của thiên địa pháp tắc của giới này, tự động đưa bản thân mình vào linh giới, đương nhiên sẽ là cách phi thăng bình thường lý tưởng nhất. Thế nhưng lấy tài liệu của giới này cũng căn bản không thể nào có thể làm được. Cho dù là thông thiên tháp linh khí đầy đủ, nhưng dù sao không có các loại thủ đoạn phụ trợ khác nhau như đan dược, tài liệu bảo vật, đến tu vi như hóa thần kỳ, chỉ dựa vào đả tọa hô hấp thổ nạp linh khí xung quanh mà tu hành, tối đa chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Không có cơ duyên cực lớn, căn bản cũng không cách nào tiến giai đến hóa thần trung kỳ, càng đừng nói đến chuyện trong thời gian hơn ngàn năm, có thể tiến giai đến hóa thần hậu kỳ cũng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Các loại phương pháp phi thăng linh giới dường như đều hoàn toàn không có cơ hội có thể làm được, lẽ nào nói tu sĩ của giới này chung quy bị thượng giới vứt bỏ, trở thành một tử giới không cách nào có thể phi thăng sao? Triều địa nghĩ đến đây không nhịn được thở dài một tiếng. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, gặp hiểm trở ở khắp mọi nơi. Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới đến nay, trong mấy trăm năm không biết trải qua bao nhiêu là cửa ải sinh tử khó khăn, không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, không biết đã đoạt được bao nhiêu là cơ duyên, mới đi đến một bước như ngày hôm nay sắp sửa lần nữa xung kích cảnh giới hóa thần kỳ. Nhưng mà con đường sau này dường như đã bị chặt đứt hy vọng rồi. Lúc này triều địa cảm nhận được gấp bội khốn cảnh của tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên, rõ ràng biết rõ sau khi kết đan còn có cảnh giới tu tiên cao hơn, nhưng lại sợ hãi yêu tộc đồ sát mà không dám tiếp tục tu hành, con đường tu tiên dài đằng đẵng đã bị thình lình chặt đứt ở ngay cánh cửa Nguyên Anh kỳ này. Mà triều địa lúc này cũng là như vậy, rõ ràng biết được trên giới này còn có linh giới, trên cảnh giới hóa thần còn có luyện hư hợp thể, thậm chí sau đó chính là cảnh giới đại thừa kỳ. Thế nhưng bởi vì không có cách nào để phi thăng, con đường tu tiên vốn đã vô cùng gồ ghề nhấp nhổ, không ngờ còn bị thinh linh chặt đứt ở phía trước đoạn tuyệt hy vọng.